Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1090, tấn thăng đạo hỏa. Đây là một loại đến từ cao đẳng hỏa diễm uy áp. Đạo hỏa ẩn chứa thiên địa đại đạo, đại đạo 3000, giữa thiên địa vạn vật sinh linh cũng có thể tấn cấp. Hỏa diễm cũng giống như thế, không chỉ có thể mở ra thần trí, còn có thể không ngừng mà tăng lên. Đạo hỏa thì cùng loại với khác loại thiên thần cảnh giới. Đương nhiên, nó không phát huy ra thiên thần cảnh chiến lực, nhưng là có thể thiêu chết thần vương cảnh. Đây cũng là đạo hỏa khủng bố, mà tự nhiên phần thiên tử hỏa, bây giờ đã hấp thu đầy đủ hỏa diễm đạo vận, đến đón lấy chỉ cần muốn chờ đợi đạo vận cùng phần thiên tử hỏa dung hợp về sau. Hỏa diễm liền sẽ phát sinh biến chất, lột xác thành đạo hỏa, tự nhiên hấp thu xong trong tinh thạch đạo vận, phát giác được phần thiên tử hỏa cuồng bạo. Bây giờ phần thiên tử hỏa biến đến cực kỳ cuồng bạo. Hỏa diễm đạo vận khí tức tràn ngập, tại lấy một cái rất chậm chạp tốc độ thuế biến, cuồn cuộn uy áp theo hỏa diễm bên trong phóng thích. Bây giờ phần thiên tử hỏa nhan sắc rất sâu, thuộc về một loại màu tím sậm, vô cùng sền sệt, giống như là một đoàn tử sắc mực nước. Hỏa diễm dương nanh múa vuốt, mang theo mỹ lệ yêu dị cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, phần thiên tử hỏa vốn là ở vào cuồng bạo trạng thái, bất quá chậm rãi bình ổn lại. Đón lấy, phần thiên tử hỏa ngưng tụ thành một đám lửa, bao trùm tự nhiên toàn thân. Một cỗ kinh khủng đạo hỏa uy áp theo phần thiên tử hỏa thân thể phía trên phát ra, hỏa diễm theo tự nhiên thân thể bên trên tán phát, vô hạn kéo dài, vô hạn mở rộng, nóng rực hỏa diễm tràn ngập toàn bộ bầu trời, giống như là muốn đem đạo vận không gian thiêu hủy. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Một bên, Chu Viện nhìn đến tự nhiên hỏa diễm thuế biến hoàn thành, chính là tấn thăng đạo hỏa, khuếch tán ra đến kinh người khí tức, làm nàng cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Nàng có loại mãnh liệt dự cảm, nếu như nàng bị cái này đoàn hỏa diễm bao khỏa, coi như kích phát thể nội chu tước huyết mạch, cũng sẽ bị đạo hỏa hòa tan. Cho nên, xa xa thối lui, phần thiên tử hỏa bạo phát chỉ chốc lát, sau đó toàn bộ lui trở về tự nhiên trong thân thể. Cái kia cỗ kinh người uy áp mới biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tự nhiên mở to mắt, lộ ra một vệt phong mang. Bây giờ hỏa diễm tấn thăng đạo hỏa, liền xem như gặp phải thần vương hắn cũng không sợ. Chánh thức không sợ, đạo hỏa vừa ra, thần vương đều sẽ nhượng bộ lui binh. Bởi vì một khi bị đạo hỏa cuốn lấy, thần vương đều sẽ bị đạo hỏa hòa tan. Trừ phi là loại kia đỉnh phong cấp bậc thần vương, hoặc là đối đồng dạng trưởng khống đạo hỏa thần vương. Không phải vậy lời nói, rất khó nhịn tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ ngươi hỏa diễm đã tấn thăng đạo hỏa, cái kia giúp ta đi, Chu Viện nhìn nói với tự nhiên. Trong con ngươi ẩn ẩn mang theo một tia cực kỳ hâm mộ. Cảm nhận được đạo hỏa khí tức, nàng tự nhiên càng thêm bức thiết hy vọng chính mình hỏa diễm cũng tấn thăng làm đạo hỏa. Đi thôi, Nhìn Nhiên đứng dậy. Lúc trước nói qua, miễn là phần thiên tử hỏa tăng lên tới đạo hỏa cảnh giới, như vậy đằng sau liền giúp nàng tìm kiếm hỏa linh. Đến mức Chu Viện có thể hay không tại ra không gian trước đó tấn thăng đạo hỏa, thì phải nhìn nàng vận khí. Hai người rời đi nơi này. Nơi này hỏa linh bị tự nhiên dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên muốn đổi chỗ. Hai người phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh, giống như là hai đạo lưu quang. Không bao lâu, đi vào một cái to lớn nham tương hồ nước. Chu Viện dừng thân lại, nói, chính là chỗ này. A, nơi xa có người, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Hai người phi hành đi qua, rất nhanh liền nhìn đến một thanh niên đang đối chiến một cái thần vương cảnh hỏa linh. thanh niên một bộ áo trắng, dáng người thẳng, tay cầm một thanh trường kiếm, phía trên bao trùm hỏa diễm, giống là một thanh hỏa kiếm, không ngừng mà chém vào dung nham cự người trên thân thể. Thanh niên đang đối chiến dung nham cự nhân thời điểm, giống như là cảm ứng được hai người khí tức, quay đầu nhìn một chút, nhưng là rất nhanh liền rời ánh mắt, hết sức chuyên chú đối phó ánh mắt dung nham cự nhân. Không bao lâu, dung nham cự nhân bị hắn một kiếm bổ ra, hóa thành mưa lửa, một quả bóng rổ lớn nhỏ tinh thạch, phiêu tán trên không trung. La Cường, Chu Viện híp híp mắt. La Cường, tuy nhiên hơi sững sờ. Linh Hỏa Tôn giả đệ tử, Chu Viện mở miệng giải thích. Tự nhiên sắc mặt rất bình tĩnh, Linh Hỏa Tôn giả hắn chưa nghe nói qua. Tự nhiên không cần thiết lộ ra cái gì đặc biệt biểu lộ. Ngay ở chỗ này đi, Chu Viện nói ra. Tốt, tự nhiên gật gật đầu. Thi triển, mộng yểm thiên vụ. Rồi rào thần hồn bao trùm nham tương hồ nước. Cùng nham tương hồ nước giao dung. Sau một khắc, dung nham mặt ngoài kịch liệt sôi trào lên. Từng cái hỏa linh theo dung nham bên trong chui ra. Tự nhiên quanh thân vương cấp kiếm ý bạo động. Từng đạo kiếm ý kích bắn đi ra, xuyên thủng một cái lại một cái hỏa linh. 12 con thần vương cảnh hỏa linh, Chu Viện thần niệm bao trùm ra ngoài. Nhìn đến 12 con dung nham cự nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, Chu Viện thân thể mềm mại đằng không mà lên, hướng về nơi xa dạo bước. Rất nhanh, nàng liền tới đến một cái thần vương cảnh hỏa linh trước mặt. Thể nội lực lượng phun trào, thiên thiên tay trắng vận chuyển bành trướng lực lượng, đánh vào hỏa linh trên thân, tự nhiên cũng ở một bên giúp đỡ, bởi vì sớm một chút giết hết sớm một chút kết thúc công việc. Tự nhiên thân hình lấp lóe, đi vào một cái dung nham cự người trước mặt, quanh thân kiếm ý bạo động, kích bắn đi ra, trong nháy mắt xuyên thủng dung nham cự thân thể người, đón lấy. Lần nữa lách mình rời đi, xuất hiện tại một cái khác dung nham cự người trước mặt. Tự nhiên chợt phát hiện, cái kia gọi là Cường thanh niên, thế mà tại đối phó một cái dung nham cự nhân, mà cái này dung nham cự nhân là hắn sử dụng mộng yểm thiên vụ triệu hoán đi ra. La Cường giờ phút này có chút hưng phấn, bởi vì hắn chuẩn bị luyện hóa tinh thạch thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa không biết nguyên nhân gì, dung nham bên trong hỏa linh toàn bộ đều chạy ra đến. Thấy cảnh này quả thực cũng là cuồng hỉ, cũng không định hấp thu, thu thập tinh thạch quan trọng. Đúng lúc này, một cỗ dồi dào lực lượng lan tràn mà tới, La Cường biến sắc, thoát ra trở về, giơ bàn tay lên, cuồng bạo lực lượng như cuồng phong giống như đánh ra đi. Cùng một cái tay không đụng nhau nhất trường. Phốp, La Cường sắc mặt đại biến. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mạnh. Hắn bị cực đại phản phệ. Thân thể bay rớt ra ngoài. Những thứ này tinh thạch là ta. Người đi nơi khác tự nhiên nhìn về phía thụ thương La Cường. Sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Dựa vào cái gì? La Cường trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Người chẳng lẽ coi là hỏa linh hội đại lượng theo dung nham bên trong chui ra, tự nhiên trào phúng. Một câu, người làm, La Cường cũng cảm thấy hỏa linh không biết vô duyên vô cớ theo dung nham bên trong đứng. Ra đến nhiều như vậy, nhìn về phía tự nhiên hỏi, nhìn đến ngươi còn không tính quá ngu, tự nhiên từ tốn nói. Liền xem như ngươi làm ra đến. Nhưng là nơi này là ta địa bàn, La Cường khẽ cắn môi nói ra. Hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ nhiều như vậy hỏa linh. Xem ra cần phải đuổi ngươi đi, tự nhiên từ tốn nói. Hướng La Cường lách mình đi qua. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm theo tự nhiên lòng bàn tay lan tràn ra. Nói uy nồng đậm, La Cường thân thể cũng kích phát ra hỏa diễm. Hóa thành hình người hỏa nhân. Hội tụ cuồng bạo hỏa diễm, ngưng tụ một đầu sinh động như thật hỏa long. Hỏa long gào thét mà tới, hướng tự nhiên hung hăng đánh tới. Tự nhiên cười nhạt một tiếng, trong tay hỏa diễm không ngừng mà ngưng tụ, nói uy cũng càng ngày càng đậm. Đạo vận khí tức, ngươi đây là đạo hỏa, La Cường thần thái đại biến. Nghẹn ngào kêu lên, đối phương lòng bàn tay ngọn lửa màu tím, nói uy tràn ngập, đây là đạo hỏa, tự nhiên nhất trưởng đập ngang mà ra, trực tiếp đập nát đầu này hỏa long, đồng thời trưởng uy không giảm, cách không đánh vào La Cường ở ngực. Phốc phốc, La Cường thổ huyết bay ngược. Ngươi đều đã tấn thăng đạo hỏa, vì sao còn cần tinh thạch? La Cường che ngực, không cam tâm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.